đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, Phi Diệp Kiếm Đạo. Kiếm ma túc mệnh, hai càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải nhìn về phía trên bàn tờ giấy. Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai, Chư Hồng Cộng, Từ Diên Nhi, Hải Loa, 10 cái người danh tự bên trong, đều bị Tư Vô Nhai quyển ra trọng điểm. Tổ hợp lên, vừa lúc là câu kia thơ. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, thiên hạ chung lúc này, lại có những này mờ ám. Vu Chính Hải nhìn đến âm thầm líu lưỡi. Cho nên, ta hoài nghi, sư phụ lão nhân ra ông ta từ vừa mới bắt đầu liền định thu 10 cái đồ đệ. Tư Vô Nhai nói ra. Không đúng. Vu Chính Hải giơ bàn tay lên. Như thật như ngươi nói, Hải Loa nha đầu này, vì cái gì không phải thời? Tư Vô Nhai nói ra. Ta hỏi qua Hoa Trọng Dương, nha đầu này đơn thuần thuần phác, cũng không biết mình bản danh. Vu Chính Hải hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói. Chẳng lẽ nha đầu này là sư phụ lưu lạc tại bên ngoài, con gái Tư Sinh? Khụ khụ, Tư Vô Nhai kém chút bị Vu Chính Hải câu nói này cho nghẹn lại. Vu Chính Hải nói ra, hiền đệ chớ muốn bất ngờ, vi huynh bất quá là mở cái vui đùa. Cái này còn tốt sư phụ không ở bên người, nếu là ở đây, lại miễn không một trận đánh tơi bời, nói xấu sau lưng sư phụ. Đây cũng không phải là Tư Vô Nhai tác phong. Ta điều tra lịch đại điển tịch, mặc kệ là sách sử, còn là tiên hiền lưu lại thi từ danh tác, đều không có tra được câu thơ này lai lịch. Dùng sư phụ tại thi từ tạo nghệ, sợ là liền đánh du thi đều chế, làm sao có thể siêu ra như vậy kinh diễm câu thơ đâu. Tư Vô Nhai nghi hoặc khó hiểu nói. Vu Chính Hải chắp tay nói. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, sư phụ đỉnh phong thời kỳ, du lãm cửu châu tứ hải, nghe thấy một ít kỳ văn dị sự, không muốn người biết tiểu khúc từ điệu cũng thuộc về bình thường. Tư Vô Nhai gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có cái này dạng có thể giải thích thông. Hiền đệ, hiện nay tình thế tốt đẹp, còn nói là nói chính sự đi. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải đối thi từ không có hứng thú. Tán gẫu những này, cũng là vì chiều theo Tư Vô Nhai. Hắn một cái đem tờ giấy vạch trần, trải lên Dự Châu địa đồ. Tư Vô Nhai hất ra suy nghĩ, lực chú ý đặt ở trên bản đồ, nói ra, thời gian nửa năm, vậy liền bước nhanh, ta nhận là, tối nay, chính là thời cơ tốt nhất. Hắn nói lời kinh người, Vu Chính Hải cũng là không nghĩ tới, nói ra, vội vã như thế, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, tốt. Vu Chính Hải lên trước trùng điệp chụp về phía Tư Vô Nhai bả vai. Hiền đệ nói, rất hợp ý ta. Ngoặc kép, Dự Châu, Lâm Thời Phủ Tướng Quân. Gian phòng bên trong, một vị tư thế hiên ngang nữ tử, hướng về cái gương, chỉnh lý nhung trang, búi tóc bàn đầu, trừ khôi giáp, bội kiếm, liền chỉ còn lại một trương trắng nõn ngũ quan. Quý tướng quân, ngài thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thủ hộ Dự Châu, liền nhìn ngài. Bên cạnh người vuốt mông ngựa nói, vị nữ tử này, chính là bát đại thống soái bên trong, duy nhất nữ tử, Quý Thanh Thanh. Quý Thanh Thanh xem thường nói, ngươi cảm thấy Dự Châu thủ được, kia tên phó tướng liều mạng đơn dưới gối quỳ. Tướng quân, ngài là chúng ta người đáng tin cậy, ngài muốn kiên định a? Nói nhảm, Quý Thanh Thanh nhíu mày, một tay cầm bội kiếm, bát đại phó tướng, còn chưa khai chiến. Liền chết 4 người, U Minh giáo, như mặt trời ban trưa, ta thế nào cản, cái này, chấm ngoặc kép, phó tướng ấp úng nói, Thái Hư học cung trưởng môn Tiêu Sơn mang theo 1000 đệ tử chi viện Dự Châu, có thể trợ tướng quân một chút sức lực, đi. Quý Thanh Thanh dừng tay, không muốn tiếp tục thảo luận tiếp. Vào đêm, Nam Thành trên cửa, một tòa mặc sắc sắc to lớn phi liễn, chậm rãi đi đến trên không. Yên tĩnh Dự Châu thành lại hoàn toàn yên tĩnh. Thành đầu một ít tu hành người lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Đó là cái gì? Phi liễn. Bóng đêm quá nồng, đến mức ánh mắt phi thường không tốt. Dụi dụi con mắt, mở to hai mắt lại nhìn thời điểm. Phi liễn bay ra một cây đao tới. Cái kia đạo hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Mà về sau, hào quang tỏa sáng, đao cương bành trướng, giây lát ở giữa biến toàn cục 10 lần. Uyển nhược đại phong xa, từ trên hướng xuống rơi đi. Rơi xuống thời điểm, lượn vòng mà ra lít nha lít nhít nói không rõ cỡ nhỏ tinh mang. Cái này là, U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải thành danh đao pháp. Đại huyền thiên trương huyền thiên tinh mang. Không được, U Minh giáo đến rồi. Oanh, rầm rầm rầm, thậm chí không kịp nhen nhóm khói báo động. Thúc đẩy cung nỏ, một chiêu đại huyền thiên trương. Phá vỡ tây thành môn. Ngoài cửa thành, đến hàng vạn ma tính U Minh giáo chúng. Vọt vào, tiếng la rung trời, phi liễn bên trên. Vu Chính Hải đứng chắp tay, nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Hiền đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đại sư huynh đao pháp kinh người, lệnh người thán phục. Tư Vô Nhai nhìn xem cái kia đạo đại huyền thiên trương, nội tâm kinh ngạc. U Minh giáo tu hành người cấp tốc lướt vào Dự Châu thành, phàm gặp thủ thành quân toàn bộ giết chết. Phi liễn bắt đầu từ từ tiến lên, một đường thế như trẻ tre. Nam thành môn không trung, mặc sắc trong màn đêm, một thân ảnh khoanh tay, quan sát hạ phương, hắn nhìn thoáng qua tây thành không trung, xem thường lắc đầu, vụng về đao pháp, nham chán cực độ huyễn kỹ, có hạn chém giết hiệu quả, cũng chính là đẹp một điểm thôi. Hắn tiếp tục quan chiến, cũng không tham dự trong đó, bởi vì, những cái kia thủ thành tu hành người, thực tại quá yếu. Yếu ớt quá không thú vị, thực tại đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Chờ qua một đoạn thời gian, hắn vừa ý ngàn người từ thành quần kết đội, đề không lướt đến, có lẽ là bởi vì hắn lơ lửng vị trí rất vắng vẻ. Tăng thêm thanh bào cùng bầu trời đêm, đến mức đám người này hoàn toàn không thấy được thân ảnh của hắn. Xuyệt, người cầm đầu giơ tay lên. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Tránh né mũi nhọn. Chúng ta lượn quanh đi, rời đi Dự Châu, bôn tập Kinh Châu, chấm ngoặc kép, đám người gật gật đầu. Không nghĩ tới Vu Chính Hải như thế cường đại, tránh đi hoàn toàn chính xác là cái phương pháp. U Minh giáo một bộ phận hạch tâm cao thủ, đặt ở Lương Châu, để phòng dị tộc. Kinh Châu vốn là từ Vu Chính Hải đám người tự mình tọa trấn. Hiện nay quy mô công kích, tự nhiên là trống rỗng không người phòng thủ. Cơ lão ma, hủy ta Thái Hư học cung, thù này không báo, thề không làm người. Vừa dứt lời, đám người phía trên, truyền đến thanh âm, thật có lỗi, người nào? Trưởng môn Tiêu Sơn toàn thân một cái giật mình, ngẩng đầu lên, lúc này, hắn nhóm mới nhìn đến trong bầu trời đêm lơ lửng một vị thanh bào kiếm khách. Vụt, kia thanh bào kiếm khách sau lưng, bay ra một cái đạm hồng sắc trường kiếm. Trường kiếm một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, lít nha lít nhít kiếm cương huyền không xuất hiện. Ông, pháp thân xuất hiện, một tòa không có kim liên pháp thân, mang theo ngàn vạn kiếm cương hướng phía đám người kích xạ mà đi. Hiu, hiu, hiu, kiếm cương tồi khô lạp hủ, quán xuyên Thái Hư học cung chúng đệ tử lồng ngực, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Tiêu Sơn thúc đẩy pháp thân. Lăng không mà lên, ý đồ ngăn trở kiếm cương. Tựu tại hắn lăng không mà lên thời điểm, trên bầu trời, Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, phản nắm trường sinh kiếm, dậm chân hướng về phía trước. Hư ảnh hiện lên, trên lưỡi kiếm, quanh quẩn ngũ phiến Diệp Tử. Người chưa tới, Diệp trước đi, phi Diệp đánh tới, quỷ dị sắc bén tính, mở ra hắn hộ thể cương khí. Trường sinh kiếm theo sát Diệp sau. Xẹt trường sinh kiếm xẹt qua Tiêu Sơn đan điền khí hải. Tiêu Sơn cảm giác được một cỗ cảm giác mát, tâm tình chìm vào đáy cốc. A nha một tiếng, cùng chết. Oanh, Ngu Thượng Nhung đứng mũi chịu sào, cảm giác được tốc thẳng vào mặt cương khí. Lúc này huy động trường kiếm trong tay, kiếm ảnh như bài sơn đảo hải, kiếm chảm ma thiền một khắc này, một lần nữa tái hiện. Hắn tập trung toàn bộ lực chú ý, toàn lực ứng phó, nghiêm túc huy động mỗi một kiếm, như gió như ảnh, phàm Ngu Thượng Nhung 2 mét phạm vi bên trong, đều bị Trường Sinh kiếm cái bóng bao trùm. U Minh giáo cự liễn bên trên, Vu Chính Hải nhìn về phía tây thành phương hướng, màn đêm phía dưới, hắn nhóm không nhìn thấy cụ thể chiêu thức cùng thân ảnh của đối phương. Nhưng là khổng lồ pháp thân, rất khó coi không thấy, không có kim liên sáu trượng pháp thân. Vu Chính Hải âm thầm kinh ngạc, không phải kinh ngạc với đối phương tu vi cao bao nhiêu, mà là có thể tại Trảm Liên về sau trùng tu đến ngũ diệp. Cái tốc độ này, quả thực lệnh người kinh hãi. Đại sư huynh, hẳn là kiếm cương, rất có thể một mực là trong bóng tối trợ giúp chúng ta kiếm đạo cao thủ. Tư Vô Nhai nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.